phát hiện Ngũ Đạo đã có sức ảnh hưởng vượt qua sự tưởng tượng của bản hắn đối với Thương Hệ, cũng không biết nên vui hay là nên buồn. Bà nữ nhân Đồng Kim Hoàn hơi bị thanh thế này dọa dẫm, lúc này mới hiểu nội tình của đạo gia Mao Lư Sơn Trang rốt cục là như thế nào. Triệu Đăng Huyền, Mộc Lương Phong, Trần Quang Tổ, ba người đối mặt với tình cảnh này càng thêm chột dạ. Đặc biệt là Triệu Đăng Huyền phát hiện suy nghĩ trước đây của mình quá ngây thơ. Ngưu Hiếu Đạo là người cần nể mặt ngươi sao? Tàn giã trong không vui, khuôn mặt của Long Hưu âm trầm, phất tay áo bỏ đi, sắc mặt rất khó coi, mặt mũi coi như là mất hết rồi. Nhưng mà tình thế trước mắt đã như đống đống củi khô, chỉ một đống lửa thì cũng có thể bốc cháy. Long Hưu ông ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ là một đại loạn khó thu dọn. Đến lúc đó đừng nói là miếng thịt mỡ Triệu Quốc kia không thể ăn được, mà còn rất nhiều khiến mình bị dụ dằn. Mạnh Tuyền cũng có mặt mũi đầy lo lắng đi theo về phía lều vải của Long Hiểu, cùng Lâm Sách cũng đi theo, không kìm được thỉnh thoảng còn quay đầu sang nhìn đám Thương Triều Tông, lông mày nhíu lại. Sau ngày hôm nay, ông ta càng hiểu ra ý nghĩa khi gia nhập Ngũ Đạo và Tử Kim Động. Đợi trưởng môn ba phái đều rút lui, Thương Triều Tông phất tay lên kêu to, hô như là thủy triều dần dần lắng lại. Hai người Thương Mông nhìn nhau, hai người biết hành động hôm nay đã bước cho mình không còn đường lui nữa, có thể cùng với Ngũ Đạo đi tới cuối con đường thôi. Sau khi hai người trở lại trong trướng, Quản Phương Nghi hạ thấp người cám ơn, tạ ơn vương gia và Mông Soái. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, người trong trướng không thể không nghe thấy, trong lòng Vân Cơ thổn thức không thôi. Nhưng mà người này bao gồm cả Ngũ Đạo đều bất chấp tất cả rồi. Thương Triều Tông này, nếu Hồng Nương nói vậy thực sự khiến bản vương không đất dung thân. Đạo gia xả thân vì nghĩa, chúng ta không thể báo đáp, chỉ có thể xả thân vì công lý. Nếu còn không dám lên tiếng, vậy còn mặt mũi nào mà làm người nữa? Mông Sơn Minh cũng thở dài, đây là chuyện chúng ta nên làm. Đứa trẻ trong tã lót oe oe khóc lớn, bị thanh thế vừa rồi làm cho giật mình. Lúc này Thương Triều Tông mới có lòng dạ đi nhìn con trai, đến trước mặt Thương Thục Thành. Thành nhỉ, muội không sao chứ? Thương Thục Thành lắc đầu, lã trã trực khóc. Cả muội liên lụy mọi người, liên lụy đạo gia, không nên nghĩ quá nhiều, việc này không thể trách muội. Sau khi Thương Triều Tông trấn an một câu, liền chủ động đưa tay nhận tạ lót, cẩn thận ôm vào lòng. Nhìn đứa trẻ oa oa khóc lớn, trên gương mặt đàn ông máu lạnh lộ ra vẻ từ ái hiếm thấy, trong lòng có cảm giác khó nói thành lời. Y biết nếu không phải Ngũ Đạo liều mình cứu giúp, e là ngay cả cơ hội ôm con trai mình y cũng không có. Vâng ra, cho ta thử xem. Mông Sơn Minh không kìm được chủ động hỏi. Thương Triều Tông lập tức đưa tã lót cho ông. Mông Sơn Minh đặt lên đùi, nhìn kỹ cười hà hà nói, giọng rất to, rất trùng khí, không hồ là huyết mạch Thương thị. Cái miệng này, con mắt này, giống vương gia khi còn nhỏ. Ai, đáng tiếc Đình Vương đi sớm, nếu không nhìn thấy tôn tử của mình chắc chắn sẽ rất vui. Lại nhảy một mớ, thế làm thế nào cũng không thể dỗ cho đứa trẻ ngừng khóc, không khỏi ngẩng đầu hỏi, có phải bị đói rồi không? Đã bao lâu rồi không cho ăn vậy? Thương Thục Thành lau nước mắt sững sờ, vội vàng gật đầu nói, đã lâu lắm rồi không cho bú, chắc là đói lắm rồi. Mông Sơn Minh lập tức quay đầu dặn dò, mau đi cho ăn đi. Rồi lại quay đầu nói, đạo gia cần nghỉ ngơi, đứa trẻ khóc không ngừng, vương gia chúng ta tránh đi trước đã. Thương Triều Tông lập tức ngoắc ra hiệu Thương Thục Thanh đi cùng, cũng muốn hỏi thử xem đã chuyện gì xảy ra. Ai ngờ Thương Thục Thanh lắc đầu, vành mắt đỏ hoe nhìn về phía Ngũ Đạo đang nằm im ở trên giường. Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh nhìn nhau, lại lo lắng rồi. Lần này đạo gia liều mình cứu giúp, bên Thành Nhi e lại càng phiền phức hơn rồi. Mông Sơn Minh khuyên nhủ nói, quận chúa, nhìn người cũng có vẻ không được nghỉ ngơi tốt,